Ngải Huy thở ra một hơi thật dài, quay mặt sang nhìn thấy Lâu Lan, sáng mắt lên, vẫy tay. Lâu Lan mở to mắt, Ngải Huy cần, gocchuyenaudio.com, Lâu Lan hỗ trợ, Ngải Huy nháy mắt, đói muốn chết rồi, cho một phần nguyên lực thang đi. Lâu Lan gật đầu, có ngay, Ngải Huy, khóe mắt Ngải Huy liếc qua tên mập thấy lỗ tai tên kia nhúc nhích thì cười lạnh. Lâu Lan đi làm đi, chúng ta dùng bữa trước, chừng nào bàn tử làm xong hỏa nguyên lực trì sẽ ăn sau. Bàn tử đứng lên, mặt đầy bi phẫn, bộ dạng thấy chết không sờn, như đang lao tới chiến trường. Tên nào ăn phần của ta liều mạng với tên đó. Cách chương.